Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, trò chơi cùng hiện thực. Được, vậy liền đem số lượng gia tăng gấp đôi, tất cả mọi người chạy, Thiên Thiên ngươi cũng phải chú ý trốn tránh. Số lượng gấp bội, Hoa Thiên Thiên nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội. Duy nhất một lần kéo 6 cái đối với con thỏ tới nói không có gì độ khó khăn. Nhưng đối với Hoa Thiên Thiên tới nói lại là vô cùng khó khăn sự tình. Hoa Thiên Thiên chỉ là cái không am hiểu chiến đấu trị liệu sư. Tại đi bộ phương diện xác thực còn kém hơn rất nhiều. Bất quá đây đối với nàng tới nói cũng là một loại khiêu chiến cùng huấn luyện. Mặc kệ như thế nào, loại năng lực này nàng nhất định phải học hội. Tô Dương cùng con thỏ duy nhất một lần đến kéo 10 cái tiểu quái. Bọn họ áp lực đồng dạng không nhỏ. Bất quá chỉ cần tinh thần tập trung thì không có việc gì. Làm như vậy mặc dù sẽ hao tổn tâm thần tinh lực, nhưng lại có thể đề cao thật lớn hiệu suất. Trong thời gian ngắn làm như vậy không có vấn đề. Người chơi đợi tại sủng vật đảo thời gian có hạn chế. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 2 giờ. Trong lúc đó có thể tùy ý ra vào, nhưng tích lũy thời gian không thể vượt qua 2 giờ. Tô Dương tiểu đội tăng tốc thế công về sau, thu hoạch hoa tiên tinh phách hiệu suất tăng lên rất nhiều. 2 canh giờ, bọn họ lại là trọn vẹn đánh hơn 800 cái hoa tiên tinh phách. 2 canh giờ đi đến, Tô Dương một đoàn người bị cưỡng ép truyền tống đến Hoàng Thành. Nhìn đến trong ba lô hoa tiên tinh phách, Tô Dương cười ha ha nói, hơn 800 cái tinh phách, phóng tới trong phòng đấu giá đi đấu giá đoán chừng đều có thể bán cái 1,8 triệu. Kiếm tiền thật đúng là đơn giản a. Đối với Tô Dương loại này thần cấp người chơi tới nói, kiếm tiền xác thực vô cùng dễ dàng. Chỉ là đánh 2 giờ sủng vật quái đều có thể kiếm lời cái hơn mấy trăm ngàn. Giống hắn loại này người căn bản liền sẽ không thiếu tiền tiêu. Long thỏ cười nói, cái kia cầm lấy đi bán đi đi. Tô Dương cười nói, không có vội hay không? Trước triệu hoán cái hoa tiên tử thử nhìn một chút. Có lẽ nhân phẩm bộc phát ra cái 2 ngày phú hoặc là tam thiên phú sủng. Kia liền càng đáng tiền. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương lập tức hành động, 600 cái hoa tiên tinh phách biến mất, bích lục quang mang lấp lóe. Tô Dương trước người nhiều cái người mặc lục diệp nhóm tịnh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân váy rất là ngắn nhỏ, nhìn qua tựa như là từ rất nhiều lá cây màu xanh lục biện thành mà thành. Miễn cưỡng che khuất nửa cái bắp đùi, làm cho phía dưới cái kia thon dài bắp chân hoàn toàn trần truồng đi ra. Trắng như tuyết trơn mượt không gì sánh được. Lộ ra cực kỳ gợi cảm. Hoa tiên tử chân mang xanh biếc nhỏ dày ủng. Trước ngực hai đoàn túi. Trắng như tuyết vai hơi lộ ra. Một đầu đen nhánh tóc dài bị xanh biếc dây lụa buộc lên. Cái kia xanh biếc dây lụa theo gió tung bay, làm nổi lên lấy cái kia xinh đẹp mặt trái xoan cùng tinh xảo ngũ quan. Theo ngoại hình nhìn lại, hoa tiên tử xác thực vô cùng xinh đẹp. Ha ha ha, ta vận khí này cũng là không có người nào. Thế mà ra cái tam thiên phú, cái này kiếm bộn, thấy hoa tiên tử thuộc tính giới thiệu. Tô Dương nhịn không được cười ha ha, nữ thần may mắn quả nhiên là đứng tại hắn bên này. Tam thiên phú hoa tiên tử, giá trị so phổ thông hoa tiên tử cao nhiều, tối thiểu lật gấp 2. Nếu như nói phổ thông hoa tiên tử có thể bán ra 5.100.000 khối lời nói, cái kia hai thiên phú hoa tiên tử thì có thể bán ra 1 triệu. Tam thiên phú hoa tiên tử thì có thể bán ra 2 triệu. Huyền lôi, lửa giận, thấy rõ, đây là hoa tiên tử giác tỉnh 3 cái thiên phú. Huyền lôi giảm phòng, lửa giận tăng lên thương tổn, thấy rõ đề cao trúng đích. Cái này 3 cái thiên phú đều là vô cùng cực phẩm thiên phú. cho nên cũng để cho đến cái này hoa tiên tử giá trị liên thành. Tiên nhi gặp qua chủ nhân. Hoa tiên tử mang trên mặt mỉm cười, nàng hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ, biểu hiện vô cùng ôn nhu. Hoa tiên tử nắm giữ trung cấp trí tuệ, mà lại tính cách có thể chọn, người chơi có thể căn cứ tự thân vui lựa chọn tốt đáng yêu hình, ngạo kiều hình, ôn nhu hình, bởi vì trí tuệ trình độ tương đối cao, cho nên có thể cùng người chơi tiến hành bình thường giao lưu. Ha ha, không tệ không tệ, Tô Dương cao hứng phi thường. Trước mắt cái này hoa tiên tử rõ ràng là thuộc về ôn nhu loại hình. Long Thỏ nói, hiện tại còn bán không? Tô Dương cười nói, như thế cực phẩm bảo bảo sao có thể tùy tiện bán đi a? Chờ chút đưa cho Úc San các nàng, giữ lấy chính mình dùng mới được a. Long Thỏ hi hi nói, đúng đúng đúng, tốt như vậy đồ vật cũng không thể để cho người khác phải đi. Huống hồ tiểu tiên nhi như thế xinh đẹp đáng yêu như thế, bán cho người khác xấu chủ nhân ngươi cũng không nỡ. Tô Dương sững sờ, cái này còn thật khó mà nói. Dù sao hoa tiên tử là đại chúng hóa sủng vật, các nàng không có độc lập nhân cách, không tính là chính thức sinh mệnh có trí tuệ, cho nên liên quan tới mua bán phương diện sự tình Tô Dương cũng không kháng cự. Đi đi đi, về nhà trước. Dùng luyện yêu thạch đem tiên nhi lên tới hồng cấp hy hữu. Tốt, một đoàn người lập tức trở lại về phủ đệ. Tô Dương đem chính mình tồn kho luyện yêu thạch lấy ra. Sau đó bắt đầu giúp hoa tiên tử tăng lên phẩm giai. Một khỏa cao cấp luyện yêu thạch có thể 100% đem hoa tiên tử lên tới tử cấp hy hữu. Hai khỏa cao cấp luyện dược thạch có thể đem hoa tiên tử lên tới hồng cấp. Ba khỏa cao cấp luyện yêu thạch có thể đem hoa tiên tử lên tới hồng cấp hy hữu. Tô Dương tiêu hao 6 viên cao cấp luyện yêu thạch, chỉ thấy hoa tiên tử trên thân liên tục 3 lần tản mát ra mãnh liệt lục quang. Phẩm giai liên tiếp đi lên tăng lên, sau cùng lên tới hồng cấp trình độ hiếm hoi, cùng tiểu tử đồng một cái cấp bậc. Tốt. Cao cấp luyện yêu thạch chỉ có thể đem sủng vật lên tới hồng cấp hy hữu. Lại hướng lên thăng liền cần tiên phẩm luyện yêu thạch. Tô Dương một bên nói một bên phất tay đem hoa tiên tử thu hồi. Sau đó lại có chút buồn rầu nhíu mày. Tự nhủ nói, cái kia đưa cho ai đây? Long Thỏ lấy tay xoa bóp cổ. Thở dài một hơi nói, hoài chủ nhân, ta đi tắm nghỉ ngơi một lát. Có việc gọi ta, Tô Dương cười nói, đi thôi, có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. Mị Nhi Thiên Thiên, các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Tốt tướng công, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cửu Vĩ cùng Hoa Thiên Thiên hạ thấp người lui ra, ào ào trở về phòng. Tô Dương nhìn xem thời gian, hiện tại là 3 giờ chiều, thời gian sớm cực kỳ. Tướng công, mời uống trà. Đế hậu Tô Ngọc Nhi bưng một bình trà nóng đi tới, một bên nói một bên đem khay trà bỏ lên trên bàn, sau đó trả lại Tô Dương ngược lại lên. Tô Dương khẽ mỉm cười, yên tĩnh nhìn trước mắt vị này thân thể mặc màu đỏ váy bào tuyệt mỹ mỹ nhân. Nàng thành thục yêu nhã, cao quý đoan trang, trang nhã váy bào quấn suốt thân thể đường cong, thêu hoa cái yếm bọc lấy bộ ngực cao cao ngất lập. Cái kia là một đôi thành thục hương thơm cao ngất như phòng. Không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy Tô Dương. Không vội sống, Tô Dương đem đế hậu châm trà tiểu tay nắm chặt, chợt đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Vừa cười vừa nói, ta lập tức vừa muốn đi ra, bồi ta trò chuyện là được. Đế hậu ngồi tại Tô Dương trên đùi, nằm ở Tô Dương trong ngực. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Tô Dương, ôn nhu nói, tướng công luôn luôn như vậy bận rộn, nếu như thiếp thân cũng có thể giống Thiên Thiên các nàng một dạng cường đại liên tốt. Như thế liền có thể một mực làm bạn tại tướng công hai bên, giúp tướng công làm càng nhiều chuyện hơn. Tô Dương nghe vậy sững sờ, tình huống tựa hồ có chút không tốt, Ngọc Nhi trước kia có thể không mạnh mẽ lên ý nghĩ. Nhưng là hiện tại nàng như thế khát vọng lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có cho nàng đầy đủ thích. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Đế Hậu nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Cúi đầu tại nàng đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn một cái. Ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ta Tô Dương không phải một người tốt. Có thể thương tổn bất luận kẻ nào, thậm chí đối địch với toàn bộ thiên hà. Nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn ta nữ nhân. Ngược lại, ta sẽ rất yêu ngươi môn. Thậm chí không tiếc dùng chính mình sinh mệnh đi thủ hộ các ngươi. Các ngươi chính là ta hết thảy. Đế Hậu kích động nói. Tướng công cũng là thiếp thân hết thảy. Tô Dương cười cười, nhịn không được cúi đầu tại nàng mềm mại hương thơm môi phía trên nhẹ nhàng hôn một chút. Đế Hậu trái tim mãnh liệt rung động, đúng là chủ động thân thủ ôm nam nhân cổ, cùng kịch liệt địa cầm giữ hôn lên. Tô Dương biết Đế Hậu muốn đồ, vật, một phen cầm giữ hôn sau đó liền đem Đế Hậu chặt ngang ôm lấy. Đi đến lớn nhất trong phòng ngủ lớn, bị nam nhân áp lại dưới thân. Tô Ngọc Nhi lộ ra có chút khẩn trương. Nàng đã ý thức được đến đón lấy muốn phát sinh sự tình. Ngọc Nhi thật rất đẹp đây. Tô Dương nhỏ giọng than thở. Từng chút địa giải khai Ngọc Nhi trên thân áo bào. Hết thảy đều cùng hiện thực thế giới không có gì khác biệt. Tô Dương sớm đã không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn. Đế Hậu thân thể thật sự là quá hoàn mỹ. Nàng hương thơm thoải mái cao quý xinh đẹp, mang cho Tô Dương khoái lạc thậm chí muốn so hiện thực thế giới càng làm sâu sắc cát. Hồi lâu sau, hết thảy dừng lại, Đế Hậu nằm tại Tô Dương trong khuỷu tay nằm ngủ. Nàng hô hấp đều đặn, mang trên mặt mỉm cười, còn may mắn phúc cùng thỏa mãn biểu lộ. Tô Dương không muốn đánh thức nàng, cho nên chậm rãi đem nàng thân thể rời. Sau đó ngồi dậy, có thể Đế Hậu vẫn là tỉnh. Nàng mở to mắt, gặp Tô Dương đứng dậy, vội vàng cũng theo ngồi xuống. Nói ra, tướng công, để thiếp thân tới hầu hạ ngươi đi. Tô Dương vội vàng đem nàng ngừng, vừa cười vừa nói, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi a, ta phải rời đi. Tô Ngọc Nhi ân một tiếng, nhỏ giọng nói, cái kia tướng công đi làm việc đi. Tô Dương cười gật đầu, đổi lên trang bị, lập tức bên dưới, đưa mắt nhìn Tô Dương biến mất. Tô Ngọc Nhi lúc này mới nằm xuống, nàng đem tay trượt đến chính mình trước ngực, khóe miệng không tự giác lộ ra một vệt xinh đẹp mị tiếu. Tự nhủ nói, đây chính là nam nhân vị nói à, quả nhiên cực kỳ khoái lạc. Tướng công, người rốt cục chịu cùng thiếp thân động phòng. Về sau, ta chính là căn phòng này chính thức chủ nhân. Nàng hưng phấn, cũng chờ mong lấy. Nàng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Chỉ cần mình mỹ lệ vẫn còn, cái kia nam nhân liền sẽ không nhìn như không thấy. Nàng là thật si mê với loại kia nhanh mỹ cảm giác a. Bên dưới về sau, Tô Dương lập tức xông vào phòng tắm tẩy cái tắm nước lạnh. Nước lạnh xối đến trên người mình về sau hắn liền tỉnh táo lại. Nhớ tới chuyện khi trước, Tô Dương không khỏi có chút buồn rầu. Vì cái gì Tô Ngọc Nhi cửu vĩ các nàng lại là trò chơi nhân vật mà không phải hiện thực tồn tại đâu? Nếu như các nàng đều là thật sự tồn tại tốt biết bao nhiêu. Bất luận trò chơi nhân vật có nhiều đẹp, trò chơi nhân vật chung quy chỉ là trò chơi nhân vật. Các nàng thủy chung không cách nào tham dự vào trong hiện thực sinh hoạt. Ăn xong cơm tối, Tô Dương không có lập tức đăng nhập trò chơi, mà là một người ngồi tại chính mình trong phòng luyện lên Hóa Long Quyết. Hắn muốn để cho mình thật tốt yên tĩnh một chút, sau đó cẩn thận suy nghĩ đến đón lấy nên làm cái gì. Không thể để cho Thiên Thiên con thỏ Ngọc Nhi các nàng bị trò chơi trói buộc. Các nàng đều nắm giữ chân thực trí tuệ, chênh lệch bất quá là một bộ thể xác mà thôi. Vạn vật đều có linh. Tô Dương thực có biện pháp giúp Thiên Thiên con thỏ các nàng đắp nặn thân thể. Nhưng mấu chốt là con thỏ các nàng không có linh hồn. Tô Dương là biết mình có linh hồn. Hắn có thể cảm giác mình linh hồn tồn tại. Theo tu vi tăng lên, loại cảm giác này thì càng rõ ràng. Có lẽ chờ mình đột phá đến thất trọng thiên thời điểm liền có thể triệt để nội thị. Cho đến lúc đó, trợ giúp các nàng thoát khỏi trò chơi trói buộc có lẽ có khả năng. Buổi tối hơn 11 giờ thời điểm, Úc San Kỳ, Kỳ Ninh Kha bọn người tắm rửa xong liền đến Tô Dương trong phòng. Chỉ cần Tô Dương đang ở nhà bên trong, các nàng buổi tối trên cơ bản cũng sẽ cùng Tô Dương ngủ chung. Buổi tối cũng là Tô Dương thiên hạ, hắn mang theo trùng nữ nỗ lực luyện công, mỗi ngày đều không có gì vui bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.